One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 101, Danzo. Nghe được thổ ảnh cũng nói như vậy, Sunet chỉ có thể cười khổ. Biết rõ cái này là không thể nào thành công. Raikich lạnh lùng nhìn Sunet. Không nên nghĩ để chúng ta đối phó Yasuo. Chúng ta phòng trừng gộp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa chúng ta Vân Nhẫn sau đó cũng không sẽ cùng hắn là địch. Terumi bây giờ đối với cái này Yasuo cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng tự nhiên cũng biết người này. Cũng biết hắn đã từng huy hoàng chiến tích. Không nghĩ tới Raikich dĩ nhiên không dám đối địch với hắn. Sau đó mọi người ở đây rơi vào trầm mặc thời điểm. Một bóng người đột nhiên đi tới giữa trường. Raikich bọn người cảnh giác nhìn người đến. Thấy không rõ lắm người đến khuôn mặt. Thế nhưng có thể là Akatsuki người. Ngũ ảnh nhìn người tới cũng phi thường giật mình. Cái tên này dĩ nhiên không có chết. Hơn nữa còn ẩn tàng được sâu như vậy. Hiện tại mới đi ra. Không thể nghĩ đến lão già này đã vậy còn quá mạnh cứng. Bất quá, bây giờ lại còn dám đi ra. Yasuo lạnh lùng nhìn áo choàng người. Người này chính là Danzo. Trước Lý Bạch ra tay, vốn là cho rằng cái tên này bị giết. Không nghĩ tới dĩ nhiên sống sót 10. Bất quá, bây giờ lại đi ra. Đó cũng là muốn chết. Nhìn người bí ẩn này. Ngũ ảnh hộ vệ cũng dồn dập cảnh giác nhìn người này. Kankuro ngưng trọng nói, người rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Akatsuki người? Danzo cũng không để ý gì tới biết Kankuro, mà là chậm rãi lấy xuống áo choàng. Sunet khiếp sợ vươn ngón tay. Dĩ nhiên là ngươi dĩ nhiên còn chưa chết. Thổ ảnh mấy người cũng nhường ra Danzo. Tuy nhiên trên mặt hắn thương thế phi thường khủng bố, thế nhưng hay là nhận ra hắn, cũng nghi hoặc nhìn Sunet, bọn họ cũng không biết Danzo sự tình. Danzo quay đầu nhìn về phía Sunet, khàn giọng âm thanh vang lên, đệ ngũ đại hỏa ảnh, ngươi không nghĩ tới ta không có chứ, liền ngay cả ta đều cảm thấy ta chết nhất định phải. Không nghĩ tới dĩ nhiên bất cẩn. Ta cũng không cảm thấy được ta có thể sống sót. Danzo, người xuất hiện ở đây đến cùng làm gì? Bây giờ là ngũ ảnh hội nghị. Raikich lạnh lùng nhìn chằm chằm Danzo. Ha ha, ta là tới nói cho các ngươi một bí mật. Quan hệ Akatsuki thủ lĩnh bí mật. Bất quá, các ngươi muốn giúp ta giết một người. Danzo điên cuồng nhìn mọi người. Giữ tợn mặt kinh khủng dị thường. Danzo, không biết ngươi muốn giết là ai? Còn có Akatsuki thủ lĩnh có bí mật gì? Thổ ảnh nhàn nhạt nhìn Danzo. Danzo quay đầu, sau đó xốc lên chính mình y phục. Toàn thân bao trùm lấy lít nha lít nhít vết tích. Đặc biệt là ở ngực. Lại có một cái hố sâu. Ta cũng không biết ta là làm thế nào sống sót. Yasuo cùng hắn bộ hạ giết hết căn cơ. Toàn bộ căn cũng bị hắn đổ ngược. Căn bản là phản kháng không? Liền ngay cả ta cũng giống như vậy. Yasuo thực lực quá khủng bố. Toàn bộ căn cũng biến thành phế tích. Danzo đột nhiên điên cuồng cười to. Đáng tiếc lão thiên có mắt. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên sống sót. Không nghĩ tới ta lại bị bộ hạ cấp cứu. Sau đó kéo dài hơi tàn sống sót. Vẫn không dám để cho người biết rõ. Bởi vì ta biết. Ta căn bản cũng không phải nam nhân kia đối thủ. Giúp ta giết Yasuo. Ta nói cho các ngươi biết Akatsuki thủ lĩnh thân phận cùng bí mật. Nghe được Danzo, tất cả mọi người rực rỡ đại ngộ. Không thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên là bị Yasuo cho thương. Raikich đáng thương nhìn Danzo. Không có chết cũng đã không sai. Mà Lý Bạch xấu hổ cúi đầu. Trong mắt lóe ra sát ý. Đây nên chết ra hỏa, lại vẫn sống sót, hơn nữa phòng trừng chính mình liền muốn thảm. Yasuo lạnh lùng nhìn Danzo, đã cho cái tên này phán tử hình, chờ sau đó liền để Sasuke cho hiểu biết hắn. Cười nhìn bên cạnh Itachi, ta cũng không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên sống sót. Chờ sau đó phòng trừng Sasuke liền muốn đến. Là ngươi ra tay, vẫn để cho Sasuke ra tay. Itachi lắc đầu một cái. Hắn cũng không muốn cho người khác phát hiện thân phận của hắn. Đặc biệt là Sasuke, tuy nhiên cũng rất muốn giết Danzo. Bình tĩnh nhìn Yasuo, đợi chút nữa đem chỉ thủy Shisui con mắt phải quay về là được. Yasuo gật gù, hắn mặc dù đối với chỉ thủy Shisui con mắt không có hứng thú. Thế nhưng giao cho Itachi vẫn hữu dụng. Như thế nào, giúp ta giết Yasuo? Danzo bình tĩnh nhìn mấy người. Vì là báo thù, hắn quyết định không tải nhịn xuống. Nhất định phải giết Senju Táng Thiên. Raikik xem thường nhìn Danzo. Người cảm thấy có khả năng sao? Liền dựa vào như vậy tin tức đã nghĩ để chúng ta giết Yasuo. Làm sao có thể chứ? Không nên nghĩ, ngược lại ta là sẽ không xuất thủ. Raikik lời mới vừa nói xong. Mặt đất đột nhiên lại bốc lên một người. Tuyệt đối mọi người cười to. Ha ha, thật đúng là người cùng đây. Ngũ ảnh đàm phán, cũng thật là lớn trang diện đâu. Ngoặc kép, cái tên này, dường như là, thổ ảnh ngưng trọng nhìn Tuyệt. Hắn biết rõ cái tên này chính là Akatsuki người. Nhất thời muốn không dạy thân phận của hắn. Ha ha, không nghĩ tới Danzo ngươi dĩ nhiên không có bị Táng Thiên đại nhân giết chết. Thật đúng là hạnh 490 vận. Bất quá, Uchiha Sasuke đã xâm lấn nha. Hắn đến cùng ở nơi nào đây? Đại gia cùng đi tìm hắn đi, Tuyệt nhìn trời kêu to. Lời còn chưa nói hết, đã bị Raikik một quyền đánh bay. Killer B cũng không có chuyện gì. Hắn cũng lười cùng Uchiha Sasuke tính toán. Bất quá đối với Akatsuki người, hắn là phi thường căm hận. Raikik, tại sao phải giết hắn? Nói không chắc còn có thể từ hắn trong miệng đạt được Akatsuki tình báo đâu. Terumi nghi hoặc nhìn Raikik. Akatsuki người, xưa nay không sẽ tiết lộ tình báo. Gaara nhàn nhạt mở miệng. Danzo đột nhiên quay về mọi người hô to. Các người cũng nghe đến đi. Vừa tên kia gọi Senju Táng Thiên đại nhân. Senju Táng Thiên tên kia cũng là Akatsuki người. Yasuo thân phận hiện tại chúng ta còn không biết. Thế nhưng hiện tại Uchiha Sasuke đã đi tới nơi này. Đến cùng muốn làm gì? Thổ ảnh ngưng trọng nhìn mọi người. Yasuo nhìn một chút Danzo. Sau đó quay về Lý Bạch nói. Đi gọi Sasuke tới nơi này. Cùng hắn nói. Danzo cái tên này không chết. Để hắn đến giết chết lão này. Lý Bạch Lữ gật gù. Sau đó nhanh chóng rời đi. Nghe được Táng Thiên, Itachi trên mặt lộ ra lo lắng cùng nhớ nhung. Hắn rất lâu chưa từng thấy Sasuke khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.